Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616 thiếu nữ. Người nhì tạp khi dễ ta, Lê Mộc Mộc rửa mặt đánh răng hảo sau, từ trong phòng ra tới, chuẩn bị đi tìm Lan Đoá Đoá. Đúng lúc này, một cái mềm mại nhóc con ghé vào hành lang dài thượng. Nghiêng đầu, màu lam con ngươi tò mò nhìn chằm chằm nàng xem, gì? Này không phải Đại Bảo sao? Đại Bảo, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Ba ba mụ mụ đỗ. Nàng đi qua đi, đem quỳ rạp trên mặt đất Đại Bảo ôm lên, ba ba mama ở tú ân ái. Đại Bảo một người ra tới, không quấy rầy bọn họ, tiểu gia hỏa thao một ngụm tiểu nãi âm. Nghiêm trang nói, Lê Mộc Mộc không cấm hãn, này nhiều đóa thiêu nữ cùng quân Việt ca ca cũng thật là. Chỉ lo tú ân ái, vạn nhất nhi tử ném làm sao bây giờ, bất quá. Nãi hoa hoa như vậy đinh điểm đại liền biết tú ân ái gì đó. Cũng thật là lợi hại, không hổ là quân Việt ca ca nhi tử, này thông minh kính, chuẩn cơ mơ nơ rơ, tiểu gia hỏa. Ngươi mới bao lớn a, liền biết cái gì là tú ân ái. Lê Mộc Mộc nhịn không được thân thân hắn khuôn mặt. Nhiều đóa thiếu nữ này nhi tử sinh đến thật sự quá tuấn tiếu tinh xảo. Nàng thực ghen ghét a, nào biết Đại Bảo phi thường ghét bỏ nâng lên chính mình tay nhỏ. Đem nàng lưu lại nước miếng đều cấp lau, Lê Mộc Mộc. Ngoạc kép, Đại Bảo. Có biết hay không ngươi như vậy sẽ phi thường đả kích Mộc Mộc tỷ tỷ, nàng khổ hề hề nói. Vì thế lại phi thường ra mặt dày đem chính mình bối phận từ A-di bối hàng đến tỷ tỷ bối tới, ngày. Hôm qua không hống đến Ni Bảo, hôm nay liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới hống Đại Bảo. Nhưng mà, Đại Bảo so muội muội Ni Bảo càng khó hống, Đại Bảo biết cái gì là tú ân ái. Chính là làm cho người khác mặt chơi thân thân, Lê Mộc Mộc nhướng mày. Ân, tiểu oa nhi giải thích đến không tồi sao, còn có. Đại Bảo chỉ cấp tương lai tức phụ cùng mama thân thân, Đại Bảo phồng lên thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Lời lẽ chính đang nói, cuối cùng, Mộc Mộc, a di, lần sau không cần lại tự xưng tỷ tỷ, người rõ ràng chính là a di. Đại Bảo nãi thanh nãi khí nói. Liền Ni Bảo đều minh bạch sự tình. Hắn càng thêm sẽ không mắc mưu. Lê Mộc Mộc. Ngoạc kép. Nàng bị một cái tiểu đậu đinh khi dễ. Cảm giác chính mình trái tim nhỏ tức khắc vỡ thành từng khối từng khối. Đua đều đua không đứng dậy. Thiếu nữ. Người bảo bối nhi tạp khi dễ ta. Lê Mộc Mộc nội tâm bi phẫn. Đại Bảo. Ta đưa ngươi về phòng, nhớ kỹ lần sau không thể một người chạy loạn, vạn nhất chạy ném làm sao bây giờ, Đại Bảo lôi kéo nàng quần áo. Mắt to thiên chân chớp, Mộc Mộc, a di, ngươi vì cái gì sẽ từ nhỏ thúc thúc trong phòng ra tới. Ngày hôm qua hắn có thấy tiểu thúc thúc phòng tạp, chính là 206. Như thế nào hôm nay ra tới không phải tiểu thúc thúc mà là Mộc Mộc a di đâu. Đại Bảo tỏ vẻ phi thường hoang mang, Lê Mộc Mộc khơi dậy ngây ngẩn cả người. Cứng đờ nhìn nhìn số nhà, 206, nàng phòng hào là 205. Là kề tại cùng nhau, cho nên nói, nàng tối hôm qua đi nhầm phòng. Đại Bảo, này thật là ngươi tiểu thúc thúc phòng sao? Nàng đột nhiên kích động hỏi. Đại Bảo không biết Mộc Mộc A-di như thế nào đột nhiên kích động như vậy, nhưng vẫn là thành thật gật gật đầu, Lê Mộc Mộc tâm tình chỉ một thoáng phức tạp lên. Nói như vậy nàng không chỉ có đi nhầm phòng, hơn nữa đi nhầm vẫn là quân dục phòng. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì a? Nàng như thế nào liền một chút đều nhớ không nổi đâu. Lê Mộc Mộc ảo não đến thẳng cắn môi. Bất quá nàng hôm nay sáng sớm tỉnh lại thời điểm. Trong phòng chỉ có nàng một người. Hơn nữa cũng không có người thứ hai đãi qua dấu vết. phòng chừng tối hôm qua Quân Dục cũng không có về phòng đi, nàng ở trong lòng an ủi chính mình, nhưng nàng không biết chính là vì làm nàng tỉnh lại không có tâm lý gánh nặng, cho nên Quân Dục lúc gần đi, cố ý hủy diệt hắn đãi qua dấu vết, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.